cưỡng ép bắt 1.768 người của Hoàng thất Lang gia, cũng chém đầu tại chỗ hơn 130 người. Trong 20 ngày ngắn ngủi, liên tiếp phản kích giống như mưa to gió lớn, rung động cả Lang gia hoàng triều. Ai cũng không nghĩ tới, Lang gia hoàng triều mưu đồ tiến công đã lâu, lại là cơ hội mà Vô Hồi Thánh Địa chờ đợi từ lâu. Từ thú triều chặn đánh, đến ngàn dặm bôn tập, tập kích bằng cách nhanh chóng huy động lực lượng xuất phát từ xa bất ngờ tiêu diệt địch rồi rút ngay để địch không kịp đối phó. Từ trưởng lão tử vong, đến cầu cứu Vô Hồi, Vô Hồi Thánh Địa phối hợp với các tông la phù, lấy phương thức gần như tàn nhẫn, tuyên cáo vận mệnh Lang gia hoàng triều. Mà càng kinh khủng hơn chính là, Ngụy Thiên Thu lôi ra 25 người xa lạ, trong nội bộ Lang gia hoàng triều, bọn hắn tất cả đều là người của Hồn Thiên Thánh Địa. Có một số là người mà lúc trước Ly Hòa Thánh Chủ cầu viện Hồn Thiên Thánh Địa đã được Hồn Thiên Thánh Địa phái ra. Lúc đó mất tích, không có bất kỳ vết tích gì. Nhưng thật ra là bị bọn người Ngụy Thiên Thu phục kích bắt lấy, giờ phút này bí mật mang theo đến Lang gia hoàng triều. Còn có một số là bọn hắn bắt được từ trong chi đội tập kích của Lang gia hoàng triều. Sau đó, Ngụy Thiên Thu tuyên cáo Lang gia hoàng triều. Hoàng thất cấu kết cùng Hồn Thiên Thánh Địa. Cách chương.